Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lư và thằng Ba từng sợ bị liên lụy nên đã trốn khỏi làng và sống vất vưởng khắp nơi, trộm vặt, cướp bóc sống qua ngày. Thằng thì dùng đầu óc, thằng thì dùng cơ bắp. Có vẻ như đây là một cặp bài trùng ăn ý hiếm có, nhưng lại đi theo hướng tiêu cực. Sau khi nghe đồn về hồn ma báo oán đã khiến cho cả gia đình nhà Hội Đồng tan nhà nát cửa. Người chết, kẻ lưu vong, thằng Ba từng có vẻ sợ hãi. Bản thân nó dạo gần đây cũng đã hay thấy những cái điều kỳ lạ trong giấc mơ. Hoặc là đêm ngủ thì thường có cảm giác có người đứng sát cạnh mình nhìn vào. Nhiều khi còn thấy cái bóng đen lấp ló sau đó rồi đột nhiên biến mất. Càng lúc nó càng trở nên tiều tụy, xanh xao. Nỗi ám ảnh về một bóng ma đòi mạng khiến cho nó luôn sống trong sự sợ hãi và thấp thỏm lo âu. Thằng Lư thì có vẻ điềm tĩnh hơn. Nó ngày xưa theo học lỏm một ông thầy bùa ở bên miên, nên có chút tự tin khi đối mặt với cả các thế lực tâm linh. Chuyện đáng lo hơn đối với cả nó lúc này là tìm kiếm được cách ăn ở lâu dài. Nó dự định sẽ bàn với cả thằng Ba Từng quay về nhà Hội Đồng Hoàng làm một vố gia trò trước khi nhà đó bị tịch biên. Nó nghe đồn là quan tổng quyền đã kiên quyết làm căng chuyện này, muốn truy tố nhà Hội Đồng để trả thù cho cái chết của đứa con gái của mình. Nên sớm muộn gì thì ngôi nhà đó toàn bộ tài sản cũng thuộc về chính quyền thực dân. Sau nhiều năm ở bên cạnh Hội Đồng thì thằng Lư cũng nắm được ít nhiều chỗ cất giấu tiền vàng của lão. Nếu khôn ngoan thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một để mà tụi nó làm một mẻ to rồi khăn gói qua miền sinh sống. Tính toán viễn cảnh tươi đẹp là thế, nhưng tình hình thì thằng Ba Từng lúc này lại không có ổn chút nào. Mà giờ có cho vàng đi chăng nữa, nó cũng chả dám vào cái căn nhà ma đó nữa. Thằng đó tuy tướng táp bậm trợn, nhưng nói đến chuyện ma cỏ khi nó nhát như đàn bà vậy. Bản thân thằng Lư thì không có mấy cái tài lẻ như là bẻ khóa, xài thuốc mê các thứ, nên không thể nào tự mình làm được. Suy nghĩ một hồi, nó vỗ vai thằng Ba Từng rồi nói. Này, tao có một cách giúp cho chúng ta có một cuộc sống phù phê sau này. Nhưng mà mày có dám làm hay không mà thôi. Thằng Ba Từng không đáp mà quay ra nhìn thằng Lư tỏ vẻ thắc mắc. Thằng Lư liền liên tiếp nói. Chúng ta sẽ quay lại nhà Hội Đồng Hoàng, rồi lưỡm đi một mớ của cải của lão. Suy cho cùng thì nó cũng là một phần công sức của chúng ta. Gom được một mớ là tao với cả mày lên tỉnh, hoặc là qua miên sống an nhàn những ngày còn lại. Mày nghĩ như thế nào? Lời đề nghị nghe rất hấp dẫn, nhưng khi nhắc tới đến căn nhà đó thì thằng Ba Từng tái mặt đi bàn lui ngay. Đã chuẩn bị trước nên thằng Lư đã liền đốc vào. Mày đừng lo. Mày nghe đây. Ngày xưa tao từng theo hầu một ông thầy trừ tà nổi tiếng ở bên miên. Một thời gian nên cũng đã học được lỏm của ông vài chiêu trừ tà. Để mày yên tâm, tao có kế hoạch như thế này. Đảm bảo là khi thực hiện xong thì hồn ma con khốn đó sẽ không thể làm gì được tụi mình nữa. Thằng Ba Từng nghe thế thì liền tỏ ra phấn chấn. Chỉ cần giải quyết xong chuyện hồn ma báo thù là nó có thể an tâm cùng với cả thằng Lư đào mỏ nhà ông Hội Đồng để có một cuộc sống sung túc, an nhàn về sau. Đêm ngày hôm đó thì theo đúng cái dự định, hai thằng cầm theo cuốc xẻng quay lại cái chỗ đất hoang, nơi chúng đã chôn sống cô gái xấu số. Thằng Lư đưa cho thằng Ba Từng cái lá bùa trừ tà mà nó đã lấy được chỗ của ông thầy Miên. Nó bảo rằng bùa này đã được yểm chú thuật, được viết lên bằng máu của mãng xà trăm tuổi, nên đeo vào người hồn ma sẽ không thể xâm hại mình được nữa. Thấy thằng Lư thì có vẻ xanh xòi với cái chủ đề này, cho nên thằng Ba Từng cũng có phần nào đó yên tâm hơn. Trời đã bắt đầu đổ mưa lất phất, làm cho chúng liên tưởng tới cái đêm định mệnh ngày hôm ấy. Thằng Ba Từng hút thuốc liên tục để vơi đi phần nào sự sợ hãi, nhưng mưa thì bắt đầu nặng hạt hơn, khiến cho điếu thuốc tắt rụi đi. Phía bên kia, thằng Lư bắt đầu vờ lẩm bẩm đọc chú thuật đuổi tà ma để lấy lòng tin từ thằng Ba Từng. Sau khi đi lòng vòng đọc xong, thì nó sai thằng Ba Từng khoanh vùng khu vực để mà tìm xác. Một thời gian quá lâu cũng đã trôi qua, nó không thể nhớ được chính xác được cái vị trí mà chúng đã chôn tú là ở chỗ nào. Sau khi đào hụt được vài lần, thì có vẻ như lần này chúng đã thành công. Cái chóp nón lá của tú đã lồi ra dưới lớp đất bùn lầy. Thằng Ba Từng chợt ngưng tay. Nó có cảm giác như trong cơn mưa, có cơn gió lạnh bất thường thổi ngang qua người, khiến cho sống lưng của nó như có luồng điện chạy dọc xuống. thấy thằng Ba Từng khựng lại, thằng Lư liền lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net